Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 21, tầng lầu lúc này cạnh tranh. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, buổi sáng 8 giờ, Lâm Uyên mới vừa đi tới công ty liền bị lão Chu gọi tới phòng làm việc. Tề Châu, Ngư Long Vũ, đơn đặt hàng thành. Bên kia đã quyết định chính thức áp dụng ngươi tác phẩm. Ngoài ra bọn họ điện ảnh định ở cuối tuần chiếu phim. Cuối tuần, có phải hay không là quá nhanh? Lão Chu giải thích, vốn là không cần như vậy đuổi. Bất quá Tề Châu bên kia điện ảnh thị trường cạnh tranh quá kịch liệt. Có phải là vì tránh mỗ bộ mảng lớn, cho nên khẩn cấp điều chỉnh đang trong kỳ hạn đi? Bất quá dựa theo bọn họ bên kia ý tứ, điện ảnh hậu kỳ bản để làm tốt rồi. Tuyên truyền cũng một mực không ngừng. Toàn bộ hạng mục chính là thiếu một bài tốt bài hát phối hợp mà thôi. Bây giờ bài hát đúng chỗ, bọn họ lập tức bắt tay chiếu phim cũng là rất bình thường. Ồ, chờ điện ảnh ra mắt kết thúc, công ty cũng sẽ chính thức an bài cá lớn Âm Nguyên thượng tuyến. Đến thời điểm ta sẽ với Tư Nguyên bộ chào hỏi, nhiều an bài cho ngươi tốt hơn đề cử. Bất kể điện ảnh thế nào, ta cảm thấy được bài hát này có thể hỏa. Cảm ơn, Lâm Uyên đi ra phòng làm việc. Nhị 10 phút sau, lão Chu cũng đi ra phòng làm việc, dùng sức vỗ tay một cái. Thành công hấp dẫn ngành các thành viên chú ý, có người hỏi. Đầu Nhi, chuyện gì? Lão Chu mặt đầy mỉm cười, Ngư Long Vũ tờ đơn. Tề Châu bên kia đã với công ty chúng ta đã ký hợp đồng đồng ý. Cho nên các ngươi không cần cưỡng ép viết bài hát rồi. Thành giao, mọi người trố mắt nhìn nhau. Sau đó ngành nghị luận, ai vậy, mạnh như vậy, lại quyết định được mười mấy vương bài soạn nhạc đều không giải quyết tờ đơn. Hơn nữa, sáng tác tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Này mới qua bao lâu, là chúng ta soạn nhạc bộ vị kia đại nghiêu, sẽ không phải là khúc cha xuất thủ chứ. Còn có người trêu chọc Lâm Uyên, tiện ngư đồng học, người 5 triệu bay. Xem ra, Ngư Long Vũ tờ đơn với ngươi không duyên phận. Ha ha, Ngô Dũng cũng vỗ một cái Lâm Uyên bả vai. Vẻ mặt chế nhạo, tiếp tục cố gắng ha. Mọi người nhất thời cười to. Ngay sau đó mọi người cùng nhau nhìn về phía lão Chu. Hy vọng có thể từ lão Chu miệng ở bên trong lấy được câu trả lời. Rốt cuộc là chúng ta soạn nhạc bộ ai châu như vậy? Đầu Nhi. Khác thừa nước đục thả câu, là, lão Chu hơi chút dừng lại một chút, như vậy mới có thể đem bầu không khí nổi lên được. Nhưng không chờ hắn mở miệng, bên ngoài liền truyền tới một giọng nói. Ai điểm cà phê? Lâm Uyên nhấc tay, ta, hắn từ lão Chu trong phòng làm việc đi ra đương thời đơn đặt hàng. Nhiều cái thức ăn ngoài tiểu ca cùng đi, mỗi người trong tay cũng cầm đầy cà phê. Một người trong đó đối Lâm Uyên nói, tổng cộng là 86 ly, ngài điểm xuống, 86 ly, này là hôm nay lầu 10 soạn nhạc bộ thật đến số người. Lâm Uyên gật đầu, cảm ơn, nhìn nhiều như vậy cà phê. Ngô Dũng kinh ngạc nói, Lâm Uyên, ngươi gọi nhiều như vậy cà phê làm gì? Tiệm cà phê nhà ngươi mở, là không phải, Lâm Uyên lời ít ý nhiều. Mời mọi người uống. Ngô Dũng nhất thời vui vẻ, cười to nói, đây là hát kia ra à, thế nào bỗng nhiên hào phóng như vậy, còn mời chúng ta uống già phê. Như là nghĩ tới điều gì, Ngô Dũng tiếng cười hơi ngừng, mọi người cũng thu liễm nụ cười, kinh nghi bất định nhìn về phía Lâm Uyên. Hiển nhiên bọn họ cũng nhớ tới, dường như trước có người trêu chọc Lâm Uyên nói, nếu như Lâm Uyên bắt lại Tề Châu đơn đặt hàng liền mời mọi người uống cà phê. Chẳng lẽ, trước đã đáp ứng, Lâm Uyên giải đáp mọi người nghi ngờ. Đã đáp ứng sự tình liền muốn làm. Đây là Lâm Uyên nguyên tắc. Mặc dù những thứ này cà phê thật rất đắt. Ai, lầu 10 soạn nhạc bộ thành viên nhìn lẫn nhau. Rộng rãi phòng làm việc giờ khắc này yên lặng như tờ. Uống làm gì, lão Chu nói, cũng ngớ ra à, Mặc dù hắn nổi lên bầu không khí bị thức ăn ngoài tiểu ca phá hư, nhưng một màn trước mắt, tựa hồ phá lệ thú vị. Ngọa tào, cực hạn an tĩnh sau đó, lại vừa là cực hạn huyên náo. Lâm Uyên thành tiêu điểm, toàn bộ soạn nhạc bộ tràn đầy kêu lên. Thật là Lâm Uyên, người máy tính khai quá quang. Ở nơi này là người mới. Đây là thần tiên a, Lâm Uyên. Không đúng, tiện ngư lão sư, xin nhận ta xá một cái. Trước ai mẹ nó nói Lâm Uyên là Thiết Hàm Hàm. Đứng ra cho ta, này rõ ràng là chúng ta soạn nhạc bộ tân thần a, đừng giả bộ. Lão Vương, người nói, ta không có, người này, thế nào vô căn cứ nhục nhân thuần khiết. Các ngươi mới là Thiết Hàm Hàm. Cả nhà các ngươi đều là Thiết Hàm Hàm. Tiện ngư, vĩnh viễn tích thần. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của Lâm Uyên. Đã không giống nhau. Ai cũng không cách nào lại coi Lâm Uyên là thành một cái chỉ là vận khí không tệ người mới nhìn. Người mới này quá đáng cường a. Dĩ nhiên mọi người cũng chưa quên phân cà phê. Lâm Uyên nhức nhối. Những thứ này cà phê đã tiêu hao hết hắn thẻ ngân hàng số còn lại. Tháng này tiếp theo sống thế nào nếu một nan đề. Lâm Uyên ở nghiêm túc cân nhắc với bằng hữu vay tiền chuyện. Tề Châu, Ngư Long Vũ, đơn đặt hàng nhiệm vụ. Đối khắp cả lầu 10 soạn nhạc bộ mà nói cũng là một khối nhi khó gặm xương. Nếu như cái này đơn đặt hàng một mực không giải quyết được làm sao bây giờ? Rất hiển nhiên. Lão Chu mặc dù không về phần tìm những công ty khác hỗ trợ, nhưng cuối cùng cái này tờ đơn, nhất định phải để cho những tầng lầu khác cũng tham dự vào. Dù sao lão Chu không chỉ là lầu 10 đầu nhi, cũng là cả soạn nhạc bộ đầu nhi. Hắn phải cân nhắc là soạn nhạc bộ toàn cục, toàn bộ lầu 10, không người muốn thấy được sự tình như thế phát sinh. Công ty soạn nhạc bộ mặc dù là một cái chỉnh thể, lão Chu cũng là mọi người chung nhau lãnh đạo. Nhưng mỗi cái tầng lầu giữa cũng có cạnh tranh quan hệ. Tề Châu, Ngư Long Vũ là thuộc về lầu 10 đơn đặt hàng. Cho những tầng lầu khác hoàn thành. Khởi là không phải lộ ra lầu 10 vô năng. Đến thời điểm lầu 10 soạn nhạc bộ, ở những tầng lầu khác soạn nhạc bộ thành viên trước mặt, khẳng định không ngóc đầu lên được. Từ góc độ này mà nói, Lâm Uyên là lầu 10 công thần. Vì thế, buổi tối tan việc lúc, trong bộ môn cái kia với Lâm Uyên xuất từ cùng một trường học, lại đang họp lúc đối Lâm Uyên rất là hữu hảo Trịnh Hàm học trưởng mời Lâm Uyên ăn bữa cơm. Sau đó còn đích thân lái xe đem Lâm Uyên đưa về trường học. Cảm ơn ngươi, Lâm Uyên sắp lúc xuống xe. Trịnh Hàm bỗng nhiên mở miệng, Lâm Uyên sửng sốt một chút. Trịnh Hàm cười một tiếng. Lần trước họp, ta đã nói với ngươi. Chúng ta lầu 10, có mười mấy vương bài người viết ca khúc đều bị lui đơn rồi. Nhưng có một chuyện ta không có nói cho ngươi. Chuyện gì? Ta chính là thứ 14 cái bị lui một người. Ta đoạt ngươi tờ đơn. Ta làm đơn bị ngươi lấy đi vậy kêu là cướp. Ta không làm được đơn bị ngươi lấy đi. Đó là ta chính mình không đủ bản lãnh. Nhưng ta cũng không hy vọng lầu 10 tờ đơn bị những tầng lầu khác cho hoàn thành. Cho nên ta là vì lầu 10 mọi người cảm tạ ngươi. Lâm Uyên nói thật. Chấm. Ta là vì chính mình. Trịnh Hàm nụ cười như cũ. Mọi người cũng là vì chính mình. Nhưng nếu như cái này tờ đơn thất bại, sau này phân đến lầu 10 trên đầu đơn đặt hàng lượng sẽ giảm bớt. Đến thời điểm mọi người thời gian cũng không tốt quá. Ồ, nguyên lai đây mới là lầu 10 không muốn dễ dàng buông tha Ngư Long Vũ cái này đơn đặt hàng căn nguyên. Mọi người không chỉ là vì lầu 10 vinh dự cùng mặt mũi, cũng là vì thật chỗ tốt. Nói cách khác, mỗi một tầng lầu nhận được tờ đơn càng nhiều, các tầng lầu người viết ca khúc cơ hội thì càng nhiều. Nếu như Ngư Long Vũ đơn đặt hàng ngay từ đầu là phân phối đến những tầng lầu khác, kia Lâm Uyên cũng không quá lớn cơ hội bắt lại cái này tờ đơn. Trừ phi những tầng lầu khác cũng không giải quyết được cái này tờ đơn. Nhưng Soạn nhạc bộ nhân tài đông đảo. Mỗi một tầng lầu nhận được tờ đơn, cơ bản cũng có thể bắt lại. Rất ít cả tầng lầu cũng không tiêu hóa nổi tờ đơn. Trịnh Hàm nói, đây chính là rất nhiều tầng lầu đều có một vị khúc cha ngồi trấn nguyên nhân. Trong đó có mấy cái tầng lầu tuy không có khúc cha trấn giữ, nhưng bọn hắn nắm giữ vương bài người viết ca khúc số lượng càng nhiều. Cho nên từ trung bình thực lực đến xem, mỗi một tầng lầu đều không khác mấy. Lâm Uyên gật đầu, nhìn tới công ty cạnh tranh thật lớn. Trịnh Hàm tựa hồ xem thấu ý tưởng của Lâm Uyên, mở miệng nói, không phải chúng ta công ty cạnh tranh đại, là cả nghề cạnh tranh đại. Tần Châu làm âm nhạc quá nhiều người, mong đợi sau này ngươi cũng trở thành chúng ta lầu 11 chương vương bài. Lâm Uyên lần nữa gật đầu, cách chương.